Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, xin đợi thời gian dài. Vô Cữu bảo vệ 3 cái tháng, Vi Xuân Hoa xuất quan, từ khi Long Vũ Cốc từ biệt, cách xa nhau 7 năm, song phương rốt cục gặp mặt, tâm tình vui sướng có thể nghĩ, mà 7 năm giữa, mưa gió biến ảo. Khúc chiết không ngừng, thiên hạ càng phát hỗn loạn, song phương cấp bách đàm đạo một phen, để từ nơi này loạn thế bên trong tìm tới một đầu đường ra. Rừng rậm chỗ sâu, vừa đi vừa nói hai người dừng lại bước chân, lão bà mặc dù nén giận, lo lắng, mà người tại tha hương, cũng là không thể tránh được, ngược lại là tiên sinh, vậy mà cùng Ngọc Thần Điện vĩ giới tử. Yêu tộc vạn thánh tử, cùng với quỷ tộc quỷ xích trước sau giao thủ, lại nhiều lần trở về từ cõi chết, xác thực không dễ, mà người đã nhưng tìm tới băng thiện tử thiên kim, cũng chính là Linh Nhi, do nàng tương trợ, biết rõ ràng Ngọc Thần Điện âm mưu, liền nên rời xa đây không phải là địa phương, lại vì sao chiêu nạp một nhóm cao thủ đâu, ngươi là muốn đối phó Ngọc Thần Điện. Cùng quỷ yêu hai tộc, Vi Xuân Hoa đã từ Vô Cữu trong miệng được tin rồi hắn tao ngộ. Lại cũng không biết được tính toán của hắn, Ngọc Thần Điện đã có âm mưu, ắt phải kiệt lực che lấp, muốn biết rõ ràng, lại nói nghe thì dễ. Vô Cữu lắc lắc đầu, nói rằng, làm người người, lúc có tự mình hiểu lấy ta tu vi, không đối phó được Ngọc Thần Điện. Vậy không đối phó được vạn thánh tử cùng quỷ xích. Bất quá, nếu là lấy đánh lén, từng bước xâm chiếm chi pháp, không ngừng diệt sát quỷ vu cùng yêu nhân, có lẽ có thể giúp đỡ đông đảo vô tội sinh linh thoát khỏi độc hại tai ương. Mà cái này vốn nên Ngọc Thần Điện chức trách. Đúng vậy a, tính ta quản nhiều nhàn chuyện, mà nhìn lấy vô số phàm tục già trẻ thảm tao ngược sát. Nỡ lòng nào đây, quỷ hai tộc làm loạn, là đánh lấy tìm ta báo thù cơ hiệu, ta lại có thể thờ ơ, nên giúp cho phản kích, dù cho không thể trừ tận gốc tai họa, chí ít bỏ cánh chim, đến lúc đó còn sót lại dưới mấy lão quái vật, có lẽ khó mà gây sóng gió, ngươi liền không sợ Ngọc Thần Điện cố thủ ngư ông đắc lợi. Cái này, Vô Cữu nguyên nơi dạo bước. Trầm ngâm nói, tiến thôi lưỡng nan, lại sao chú ý được rất nhiều. Ai, đều nói ngươi tiếng xấu bừa bộn, ai ngờ ngươi lo mang thiên hạ đâu. Vi Xuân Hoa hai tay chắp sau lưng, trịnh trọng nói, mà thôi, lão bà cùng định ngươi rồi. Chỉ mong phân tranh đi xa hôm đó, ta vi ra có thể quay về Bắc mang biển. Ai nha, khó được lão tỷ tỷ như thế ca ngợi. Là đủ, Vô Cữu nhếch miệng cười khổ, tiếp lấy lại nói, mà thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải khi thế dùng chuyện, chỉ vì thần châu phong cấm chi mê, cùng thiên thư có quan hệ, thiên thư, nhìn thấy Linh Nhi, người ta lại nói không muộn, trước đây nàng dịch dung tiên nhi, chính là muội tử của nàng, nữ tử kia sớm đã không tại nhân thế. Linh Nhi cùng thân thế của ngươi tương tự, cũng là đáng thương, ta không có cảm thấy đáng thương đâu. Sống đến hôm nay, làm quen một vị lão bà cùng các vị huynh đệ, đã là lớn lao phúc phận đâu. Miệng lưỡi trơn tru, theo lấy nói chuyện với nhau đã lâu, riêng phần mình minh bạch rồi lẫn nhau tao ngộ cùng ý nghĩ. Hai người lại như là ngày trước vậy tranh chấp. Lại trên mặt nụ cười mà vẻ mặt nhẹ nhõm, Vô Cữu đưa tay chỉ hướng lai lịch, cười nói lại nói, ha ha, lão tỷ tỷ nói là, Nguyệt Lộc Sơn có vị mục trưởng lão, Hạ Châu Tinh Hải Tông mục đinh trưởng lão, Tinh Hải Tông, sớm đã không có rồi, hắn là nhà ai trưởng lão, kia người cực kỳ ngang ngược, ta sợ Khương Huyền lần này đi có biến. Mục Đinh xem như cố nhân, hắn tổng sẽ không tận lực làm khó dễ mà bây giờ đi qua 3 cái tháng, y nguyên không thấy Khương Huyền quay lại. Bất quá, ta để hắn tiến về Bích Thủy sườn núi gặp gỡ. Nơi này không nên ở lâu. Sau một lát, hai người trở về nguyên nơi. Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử còn tại nghỉ ngơi. Đứng dậy nghênh đón, Vô Cửu đem hắn cùng Vi Xuân Hoa ý nghĩ đúng sự thật cáo chi. Về phần như thế nào đối phó quỷ yêu hai tộc, lại muốn nhiều thêm cân nhắc, không dám có chút chủ quan. Đám người đối với cái này cũng không dị nghị, chỉ là Lâm Ngạn Hỉ nói ra, hắn muốn trở về Phi Tước Lĩnh, đem Huyền Linh Môn chỗ giấu ngũ hành kim thạch toàn bộ dọn đi. Ngoài ra, về sau nhiều hơn siêu tập, hoặc mua sắm huyền thiết, để Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước luyện chế thượng côn sắt cùng Tiễn Châu. Vô Cữu một lời đáp ứng, muốn Lâm Ngạn Hỉ giữa đường cẩn thận một chút. Về sau Lâm Ngạn Hỉ cáo từ rời đi, đám người ngay tại chỗ chờ. Vô Cữu cầm ra dấu rượu chia sẻ, lại thác ấn rồi tiên môn công pháp đưa tiễn. Mặc kệ là Lâm Ngạn Hỉ đệ tử, vẫn là Tuân Vạn Tử chờ Thanh Loan chạy tu sĩ, đều cùng hắn ở chung thật vui. Vi Xuân Hoa nghe nói Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước tinh thông phù trận chi đạo, liền sẽ hai người kéo tới một bên, lấy cớ luận bàn, có dụng ý khác. Hai ngày sau lúc sáng sớm, Lâm Ngạn Hỉ trở về. Theo như hắn nói, giữa đường không có gặp phải quỷ tộc cùng yêu tộc, đám người gom lại một chỗ, lại bàn bạc một phen. Cuối cùng tại Vi Xuân Hoa cùng Lâm Ngạn Hỉ đề nghị truyền đạt thành nhất trí. Chuyến này tổng cộng có 14 người, chia hai nhóm đi đường. Lâm Ngạn Hỉ mang theo đệ tử đi đầu một bước, Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa mang theo Tuân Vạn Tử 5 người sau đó mà đi. Lẫn nhau cách xa nhau ngàn dặm, liền tại giấu kín hành tung, vậy liền tại chiêu ứng, lại từ Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước luyện chế vạn giảm truyền âm phù mà để phòng bất chắc. Một cái nữa, dọc đường địa phương, cách mỗi 2-3 vạn bên trong, chế tạo một chỗ bí ẩn truyền tống trận, cũng thác ấn thành giản mà mỗi người một phần. Ngày sau nhưng có ngoài ý muốn, chỉ cần mượn nhờ trận pháp cùng chuyên môn tiêu ký, liền có thể lẫn nhau cứu trợ mà miễn ở thất lạc. Vân vân, buổi chiều thời gian, khởi hành lên đường, Lâm Ngạn Hỉ mang theo 2 vị tộc đệ cùng 4 vị đệ tử. Đi đầu một bước, Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa, mang theo Tuân Vạn Tử, Bành Tô, Mão Huy, Vàng Thay Con, Gâu Phu Tử, tại nửa canh giờ về sau vậy đạp vào hành trình, mà làm miễn tiết lộ hành tung, cũng là y theo ước định, 7 người bỏ bay cao. Một đường đi ngang qua khe núi rừng cây mà đi, giữa đường không cần dẫn đường, phía trước có Lâm Ngạn Hỉ chỉ dẫn, bởi vì vị kia Lâm môn chủ chính là địa tiên cao thủ. Thần thức có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm, do hắn đúng lúc truyền lại tin tức, dự đoán tránh đi thôn xóm thị trấn, cùng với hung hiểm chỗ tại, phía sau một mực đi theo, sau khi trời tối, tiếp tục đi đường. Cho đến ngày kế tiếp lúc đêm khuya, Tuân Vạn Tử ra hiệu, phía trước Lâm Ngạn Hỉ đã ngay tại chỗ nghỉ ngơi, thế là đám người đi theo hắn rơi vào một rừng cây bên trong. Vô Cửu sau khi rơi xuống đất, đang muốn xem xét ra gần động tĩnh, mà Tuân Vạn Tử đám người đã đạp lấy phi kiếm, đem bốn phía tra xét một lần, lại tại trong rừng bố trí xuống cấm chế. Hắn tìm khối bãi cỏ khoanh chân mà ngồi, nói một mình nói, ai nha, có rồi giúp đỡ, chính là khác biệt, cũng khó trách hắn có cảm giác khái. Bây giờ nhiều rồi 10 cái giúp đỡ, đều là trải qua lịch luyện hạng người, lại thêm già di kiên Vi Xuân Hoa, ổn trọng già dặn Lâm Ngạn Hỉ, bất cứ việc gì không cần hắn quan tâm, hết thảy liền đã chuẩn bị xử trí thỏa đáng. Hừ, người vậy đừng muốn đắc ý. Một vị lão phụ nhân ngồi ở bên cạnh, nhắc nhở nói, một khi gặp phải quỷ yêu hai tộc cao nhân, người vị tiên sinh này một lời một chuyến, liền liên quan đến lấy đám người sinh tử tồn vong, tuyệt không dám xem thường. Ngoặc kép, Vô Cửu nhìn hướng Vi Xuân Hoa, không có gì để nói, đưa tay cầm ra một cái vỏ rượu mà hắn còn chưa mở uống. Tuân Vạn Tử năm người bu lại, từng cái trong mắt chứa thiết tha mà đầy mặt mong đợi. Cạn mà dễ thấy, đòi uống rượu đến rồi. Vô Cửu liên tục lắc đầu, cự tuyệt nói, các vị, ta cũng không phải là quán rượu trưởng quỹ, như vậy tìm lấy vô độ, gì có thể hưởng thụ a? Ai nha, hắn lời còn chưa dứt, đưa tay vung ra 5 cái bình rượu, lại thuận thế ném ra ngoài một cái chứa lấy 1000 khối linh thạch giới tử. Gia hiệu nói, trên người ta chữ rượu dĩ nhiên khô kiệt, đừng lại đòi hỏi, mỗi người 200 linh thạch, riêng phần mình mua rượu uống đi, một giúp thèm ăn ra hỏa. Tuân Vạn Tử cùng hắn 4 vị huynh đệ nắm lên vò rượu, phân linh thạch. Lân Cận ngồi xuống, cười ha ha, theo lấy ở chung lâu ngày, vậy dần dần quen thuộc vị này vô tiên sinh tính tình yêu thích. Mà 5 người chẳng những không có câu thúc, ngược lại cảm thấy vui sướng tùy ý. Vô Cửu uống rượu, quay đầu thoáng nhìn, Vi Xuân Hoa đã là 2 tay kết ấn, vội vàng thổ nạp điều tức. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, lão tỷ tỷ bế quan lâu ngày, chợt vừa xuất quan, liền lặn lội đường xa, có hay không trở ngại? Vi Xuân Hoa hãy còn nhắm 2 mắt, theo âm thanh nói, đi đường mà thôi, cũng không lo ngại, mà căn cơ vị ổn, còn đợi một thời gian điều trị, tu tới địa tiên người, 10 không còn 1, lão tỷ tỷ có thể đã được như nguyện, ta Vô Cửu cũng là cảm thấy vui mừng a. Vô Cửu lần nữa cầm ra một cái giới tử, phân trần nói, mấy khối ngũ sắc thạch, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Vi Xuân Hoa tiện tay tiếp nhận giới tử, không chịu được mở 2 mắt ra mà kinh ngạc nói, như thế nào nhiều như thế? Chẳng lẽ dốc túi đem tặng, giới tử nội vậy mà chưa lấy 1000 khối 5 màu lấp lóe tinh thạch cùng mấy trăm khối linh thạch? Xác thực để cho nàng lấy làm kinh hãi, mấy trăm khối linh thạch, ngược lại cũng thôi, dù cho nàng sống rồi to như vậy niên kỳ, vậy chưa từng thấy qua, hoặc có được nhiều như vậy ngũ sắc thạch, nàng bây giờ đã là địa tiên tu vi, nghĩ muốn vững chắc căn cơ, thì không thể rời bỏ ngũ sắc thạch, làm sao vật này quá mức chân quý, Vô Cửu ngược lại là xem thường. Hời hợt qua loa nói, chỉ là mấy khối tảng đá mà thôi, trên người của ta nhiều nữa đây, dù cho không có rồi, lại đoạt là được. Hắn khóe miệng một phát, cười lấy lại nói, mà ta lão tỷ tỷ chỉ có một cái, dùng không được chút xíu sai lầm. Hừ, Vi Xuân Hoa ra vẻ giận dữ, trên mặt lại lộ ra ý cười nói, đã như vậy, lão tỷ không khách khí. Lúc trời sáng, khởi hành lên đường, như thế đi nhanh 2 ngày, lại nghỉ ngơi 1 đêm, có lẽ là Bích Thủy sườn núi phương hướng, quá mức vắng vẻ, giữa đường hiếm thấy thôn xóm thị trấn, chính là một lần tàn sát bừa bãi quỷ tộc cùng yêu tộc vậy không thấy bóng dáng. Ngược lại là liền tại đi đường, thế là đám người tăng tốc thế đi, bất quá, giữa đường nghỉ ngơi thời điểm. Vi Xuân Hoa không có quên rồi đề nghị của nàng, chính là tại chỗ trải qua địa phương ven đường bố trí truyền tống trận. Theo nàng nói tới, 6-7 trong năm, đã ở Lô Châu các nơi, bày ra 10 mấy cái truyền tống trận, Vô Cửu đối với cái này rất là tán thưởng, hắn đưa tặng linh thạch chính là vì bày trận sử dụng. Hắn tin tưởng này từng tòa chuyển giao trận, chính là từng đầu xuyên qua Lô Châu bản thổ đường tắt. Ngày hôm đó buổi chiều thời gian, mênh mông núi rừng vùng quê bỗng nhiên biến mất, đã thấy phía trước sóng biếc bát ngát, quần phong xen vào nhau, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết, mà hồ nước bờ bên, sớm đã lặng đứng lấy 7 đạo bóng người, chính là đi đầu đến Lâm Ngạn Hỉ một chuyến. Hướng về phía giữa không trung phất tay thăm hỏi, vô tiên sinh, đây cũng là Bích Thủy sườn núi rồi, lại xưng Bích Thủy Hồ. Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô hưng phấn không thôi. Đi đầu rơi đi xuống đi. Lại nghe Vô Cữu cười nói. Các vị, có người nghênh đón. Cùng lúc đó, xa xa trên mặt hồ, quả nhiên có người đạp gió rượt sóng mà đến. Cất giọng nói, bản tiên sinh, xin đợi các vị thời gian dài vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?